Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 402, Chân Tình Phù, nói chuyện đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý mày là sao, mày gả đến thành phố rồi thì không nhận mẹ ruột nữa à, tao đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để sinh ra mày. Vậy nên sinh nó ra để làm gì? Sao có thể vô lương tâm như vậy? Gì cả Trình kích động những người xung quanh, chuẩn bị lên án Trình Nhã về mặt đạo đức. Người trong thôn coi trọng hiếu đạo nhất, Trình Nhã này gả đến nơi khác, cũng không thấy về thăm nom gì. Nhà họ Trình mỗi khi nhắc đến cô con gái này, đều nói là uổng công nuôi. Người ta ấy mà, không thể quên gốc, dù là phát đạt rồi cũng không thể quên ơn cha mẹ. Đúng vậy, Trình Nhã à, lúc nhỏ mẹ cháu thương cháu lắm, tôi toàn thấy mẹ cháu ôm cháu ra phố chơi. Một gia đình có hạnh phúc lớn nhất chính là cha mẹ còn sống. Cháu nên thường xuyên về thăm nom. Mọi người mỗi người một câu, cái kiểu này nhất định phải nói đến khi nào Trình Nhã chịu mềm lòng mới thôi. Trình Nhã tính tình mềm yếu, cũng có nguyên nhân lớn từ gia đình. Từ nhỏ bà đã không có quyền lên tiếng, về sau thì cái gì cũng giấu trong lòng, cái gì cũng không nói. Trình Nhã cúi đầu, Tô Tiểu Lạc nắm lấy tay bà nói, mẹ ơi, mẹ đừng sợ, có con ở đây rồi. Họ không dám ức hát. Pê mẹ đâu? Trình Nhã lau nước mắt nói. Không có gì, là mẹ không tốt, không nên đưa con về. Bình thường bà đã quen chịu ấm ức rồi, nhưng bà thương con gái. Rõ ràng không phạm phải lỗi gì, cũng không nhận ân huệ gì từ ông bà ngoại, lại phải bị họ đối xử như vậy. Tô Tiểu Lạc thấy Trình Nhã khóc thì giận từ trong lòng, những người này thật sự là quá đáng. Mẹ, mẹ có gì muốn nói thì cứ nói ra đi, giữ trong lòng khó chịu lắm. Tô Tiểu Lạc bất bình thay bà, Trình Nhã chỉ nắm lấy tay cô, cho rằng chỉ cần bà không nói gì thì chuyện này sẽ qua. Không ngờ gì cả Trình không buông tha mà nói, một gia đình quan trọng nhất chính là gia phong, người làm thì trời nhìn, sớm muộn gì cũng có báo ứng. Con cái không dạy thì không nên người, Trình Nhã, mẹ bảo mày dạy con cũng không sai. Nhà ai mà con cái không bị đánh chứ, không đánh thì không nên người, những người khác cũng hùa theo khuyên nhủ. Cứ như thể hôm nay Trình Nhã không dạy dỗ Tô Tiểu Lạc thì sẽ là đại bất hiếu. Gì cả Trình đắc ý nhìn họ, cho dù là gà tốt thì sao, ở Trình gia thôn này ai mà không khen bà ta hiếu thuận. Trình Nhã, mày nói gì đi, bà ngoại Trình lớn tiếng gọi, Trình Nhã không muốn nói, cho dù nói thì sao chứ. Có ai nghe đâu, đến cuối dù thế nào cũng là lỗi của bà, rồi lại trở thành tư liệu để sau này chỉ trích bà. Mẹ, mẹ nói đi. Con xem họ dám nói gì. Tô Tiểu Lạc nói xong vỗ nhẹ vào lưng Trình Nhã một lá bùa. Thật lòng, rồi lại đi đến sau lưng bà ngoại Trình vỗ một cái, nói. Bà ngoại không phải muốn nghe sao, vậy thì cứ nghe cho kỹ đi. Tô Tiểu Lạc cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt, nhân cơ hội dán cho gì cả Trình một tấm. Đã muốn nói chuyện thì cứ thẳng thắn mà nói. Tô Tiểu Lạc đưa cho Trình Nhã một ánh mắt, Trình Nhã bất đắc dĩ lên tiếng. Tiểu Lạc nhà con từ nhỏ đến lớn chưa ăn một hạt gạo nào của nhà họ Trình, một miếng cơm cũng không, dựa vào cái gì mà các người đòi dạy dỗ nó. Nó có gì sai, nó sai lớn nhất chính là trở thành con gái của Trình Nhã này, bị mất tích mười mấy năm, ở bên ngoài không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Các người từng quan tâm đến nó một câu chưa? Bà ngoại Trình cau mày nói, đó cũng không phải là tao làm mất, mày có gì mà oán hận lớn như vậy? Trình Nhã tiếp lời. Đúng, con không trách mẹ. Lúc trước trong thôn bị nạn đói, không có gì ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói nghe hay lắm, lên thành phố giúp con trông con. Kết quả mẹ ở nhà ăn uống đều để chúng con hầu hạ còn chưa tính, hở một tí là đánh mắng con. Cuối cùng mẹ nói ở không quen, mẹ chồng con đưa cho mẹ 20 tệ, lại đưa cho mẹ nửa bao gạo. Chưa đầy nửa tháng, mẹ về thì nói sao? Mẹ nói là con ghét bỏ mẹ, đuổi mẹ về. Mỗi tháng con đưa cho mẹ 5 tệ, mẹ còn muốn con hiếu thuận với mẹ thế nào nữa? 5 tệ, trong đám đông có tiếng kêu kinh ngạc, hỏi. Trình Nhã, đây là chuyện năm nào vậy? Sao chưa từng nghe mẹ cô nói? Từ 10 năm trước đã bắt đầu rồi. Trình Nhã nói, mỗi một khoản tôi đều ghi lại, bao gồm cả lúc mẹ tôi bệnh, cũng phần lớn là tiền của tôi. Mỗi lần đều nói nhà tôi sống tốt hơn. Muốn tôi đưa nhiều hơn một chút. Tôi có 8 đứa con, họ chưa từng nghĩ cuộc sống của tôi thế nào. Trình Nhã, mày đừng có giả bộ đáng thương ở đây, nhà ai mà không phụng dưỡng người già. Mày gả đi xa như vậy, đưa nhiều một chút thì sao? Dì cả Trình lớn tiếng nói, như thể bà ta nói lớn tiếng thì sẽ có lý hơn. Gả đi xa, không thể chăm sóc được, đúng là phải đưa nhiều hơn một chút. Mọi người liên tục gật đầu, điểm này không sai. Trình Nhã nói, lúc trước là ai cầu xin tôi đi xem mắt, ông nội đã định hôn sự với người ta rồi. Chị là chị cả, sao lại đến lượt tôi, trong lòng mọi người không rõ sao? Tôi nói không đi thì mẹ lấy cái chết để ép. Hôn sự này là do mọi người sắp đặt cho tôi, sao lại đổ lỗi cho tôi gả đi xa? Vệ quân lúc đó nhà nghèo sơ xác, còn bị thương ở chân. Mọi người khuyên tôi ly hôn, có ai lại làm người như vậy không? Trình Nhã lớn tiếng nói xong bà che miệng lại, những bí mật này luôn giấu trong lòng bà, không biết sao hôm nay lại nói hết ra. Mọi người xôn xao, không khỏi nhớ lại chuyện lúc đó, đúng là rất kỳ quặc. Con gái lớn chưa gả chồng, lại để một cô con gái mới 18 tuổi gả thay. Nhà họ Tô lúc đó thật sự nghèo, chuyện Tô Vệ Quân bị thương ở chân mọi người đều nhớ. Dì cả Trình tức giận nói, Tô Vệ Quân nhà mày năm đó bị thương ở chân, tiền chữa trị chẳng phải cũng là vay của nhà mẹ sao? Trình Nhã không nói thì thôi, nói ra thì càng đau lòng. Đúng, tôi hỏi mọi người nhà họ Trình vay chốt lộ phí. Chỉ có 3 tệ thôi, và sau đó bắt tôi phải trả 10 tệ. Bà ngoại Trình không ngờ Trình Nhã lại nói hết ra như vậy, tức giận nói. Chẳng phải là tao đã cho mày vay rồi sao? Đổi lại người khác muốn vay tiền của tao, xem tao có cho vay không? Bà ngoại Trình nói rất hùng hồn, nhưng những người khác lại không thể đồng tình với lời nói của bà ta. Nhà ai cũng có khó khăn, nhất là con mình cần tiền cứu mạng, còn phải trả gấp mấy lần. Quá là vô tình, mọi người đều không khỏi lắc đầu. Trình Nhã tiếp lời, đến Vệ Thành, chúng con sống yên ổn được mấy năm. Mẹ và chị cả chạy đến quân khu làm ầm ĩ, nói con là đồ vô ơn bạc nghĩa, không phụng dưỡng người già. Ép con mỗi tháng phải đưa cho mẹ 5 tệ, có chuyện này hay không? Trời ạ, đợt tệ này hóa ra là đến như vậy. Nhà Trình Nhã có 8 đứa con, trên có người già, dưới có người nhỏ, cả nhà đều cần phải ăn cơm. Không ngờ gì cả Trình và bà ngoại Trình lại là loại người này, cha mẹ tốt đều nghĩ đến việc giúp đỡ con cái, để cuộc sống của con cái thoải mái hơn, họ lại còn đến tận nơi đòi tiền. Trình Thụ mặt mày tối sầm, ông ấy hoàn toàn không ngờ mẹ ruột và chị cả của mình lại làm ra chuyện như vậy. Ông ấy hỏi, mẹ thật sự làm vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại Trình mạnh mẽ nói, đúng, tao đã làm như vậy, lúc đó vì sinh nó ra suýt chút nữa tao mất mạng. Bây giờ chỉ đòi nó mỗi tháng 5 tệ, lẽ nào còn sai sao? Cách chương.